sâu lười, chương 1 gặp nhau, góc truyện audio.com, ánh mặt trời rực rỡ cơn gió mùa xuân ôn nhu vuốt ve đôi gò má cỏ nhỏ ló mình tò mò ngắm nhìn thêm một năm hoa nở xuân về trên đường cái, mọi người cũng đã bỏ những bộ trang phục nặng nề của mùa đông và thay vào đó là trang phục nhẹ nhàng, mát mẻ của mùa xuân. Mỗi người trên mặt đều mang vẻ dạo dực háo hức mong chờ xuân tới. Quanh năm suốt tháng tất bật với đủ loại công việc nên mọi người trước dịp xuân về đều chuẩn bị những kế hoạch du xuân, tham quan thắng cảnh. Trong lòng ai cũng hướng về mùa xuân rực rỡ diễm lệ với bao nhiệt tình mong ngóng, quả ứng với câu. Cả năm chỉ kể tới mùa xuân, nhà của sâu lười, mặt trời đã lên cao, trong phòng vẫn là một mảnh im lặng. Đôi rèm theo gió nhẹ gợn lên, khi phiêu khi dương, lay động trông thật đẹp mắt. Trên giường lớn, một người đang yên bình đạt tới cảnh giới cao nhất của giấc mộng đêm xuân không biết tới trời sáng. Kiêu ti là, xuân miên bất giác hiểu, giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng. Cơ mà trình văn có hạn mọi người thông cảm và cho góp ý tt, đôi rèm tung bay trong gió khiến phòng chớp động sáng tối, gương mặt người nọ cũng theo đó thoáng ẩn thoáng hiện. Người này có một mái tóc đen dài đủ để mang đi chụp ảnh quảng cáo mà trong cuộc sống bận rộn ngày nay hiếm ai có thể giữ được. Tiếng hít thở đều thể hiện người trong phòng đang say giấc nồng. Trái ngược với sự ồn ào huyên náo bên ngoài, trong phòng là cả một mảng tĩnh lặng, thanh âm rèm phiêu động quy luật mà tiết tấu tựa như lời hát ru ngọt ngào càng khiến người chìm sâu trong giấc nồng. Mọi sự đều vô cùng êm đẹp, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng nhỏ bé. Vương Á Nam đầu đầy cục tức đập cửa ầm ầm, nàng biết là cái tên sâu lười trong nhà kia hiện giờ chắc chắn vẫn còn đang say giấc mộng xuân. Mà tiếng chuông cửa siêu cấp quấy dày cũng không có khả năng phá vỡ giấc mộng ấy. Dùng khăn lau hết mồ hôi trên trán, Á Nam vừa tức vừa vội. Không khí mát mẻ của mùa xuân cũng không đủ khả năng khiến cái đầu đang vô cùng bức xúc của nàng hạ hỏa hơn chút nào. Đập cửa cả nửa ngày trời mà bên trong vẫn lặng ngắt như tờ. Kỳ thật bên trong kể từ khi Á Nam bắt đầu đập cửa thì con sâu lười nọ cũng chỉ xoay người một chút lộ ra cặp chân dài nhỏ thẳng tắp. Ta chém ác, đồ lười, rời giường, đồ lười, mau dậy đi. Á Nam dùng tới âm lượng cao nhất la gọi, không chút lưu tình đập vào cánh cửa. Phang, phang, phang, rời giường, đổ lười, rời giường. Thế nhưng người trong nhà hoàn toàn đem tiếng đập cửa mơ hồ kia thành tiếng trống nhạc đệm. Mắt điếc tai ngơ tiếp tục ngủ ngon lành, có thể nào nhẫn, không thể nhẫn, Vương Á Nam nở nụ cười âm hiểm, sâu lười chết tiệt, để xem hôm nay ngươi chạy đường nào. May mắn nàng thông minh oai hùng, sớm biết tính lười của tên kia nên đã lén lút làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng mà giờ chính là lúc dùng tới. Ai, dám khiến một tuyệt đại giai nhân như ta phải lén lút mở khóa vào nhà. Sâu lười thối tha, rầm, tiếng Vương Á Nam đóng sầm cửa gây đinh tai nhức óc. Ấy vậy mà trên giường con sâu lười nào đó lại hoàn toàn không phản ứng. So với người chết còn muốn bất động hơn, Vương Á Nam vọt thẳng vào phòng ngủ, nhéo lỗ tai cái kẻ đang ngủ say như chết kia hô to. Đồ lười, người đứng lên cho ta. Đứng lên, thanh âm đạt mức quãng tám nữ cao vang khắp phòng đến mức chính Vương Á Nam còn phải giật nảy mình. Đáng tiếc kẻ kia vẫn như trước không chút sứt mẻ. Góc truyện audio.com, ảnh chắc hem phải tử thi thật chứ. Vương Á Nam lạnh lùng cười. Tiểu tử chết tiệt, dám bày bộ dạng này ra ngoạn với ta. Chấm, ngón tay tiến vào lỗ tai nam nhân lấy ra máy trợ thính ở bên trong. Ta phải học tập mới được. Sau đó hít sâu hướng lỗ tai đó lên tiếng thét chói tai. Đồ lười, rời giường dê dê, âm cuối cùng rung lên bén nhọn, ngâm dài. Cũng may bên ngoài ánh mặt trời đang tràn ngập nếu không mọi người thật sẽ tưởng là u linh oán thán. Á Nam tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Người trên giường với kiểu đối thoại thét chói tai này đã muốn tập thành thói quen. Cố gắng mở to đôi mắt ngái ngủ, dùng thanh âm nam trung dễ nghe than thở trước. Ta như thế nào đến đây? Vương Á Nam nghiến răng nghiến lợi cứ một chữ lặp lại nói. Người nói ta như thế nào đến đây phải không? Người thế nào chưa già đã lão, sao cứ lặp lại lời ta mãi thế? Lại thông vặn thắt lưng một vòng, cảm giác ngủ vừa rồi vẫn còn thoải mái nếu biểu muội không quấy dày thì thật tốt a. Những lời này chẳng khác nào chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Vương Á Nam nhất thời cơn tức lên cao la to. Ta như thế nào đến đây, ta có thể không tới sao? Đồ lười, bản thảo của ngươi đâu, hôm nay đã là ngày 30 tháng 6. Bản thảo của ngươi đâu, nửa năm một quyển sách loại tác giả lười như ngươi trên đời ít có. Người ta là một tháng, nhiều nhất cũng chính là ba tháng ra một quyển sách. Người lão huynh đây, nửa năm một quyển sách, ngươi có còn muốn tiếp tục hoãn a hoãn, ngươi còn ra cái gì sao? Ngươi, mạnh hít một hơi, Vương Á Nam tiếp tục khóc lóc. Ta nhớ rõ ngươi không phải là tuổi trâu, ngươi chắc chắn là tuổi chư đại lười, lười nhất từ xưa đến nay. Ngươi quả không hổ là tuổi Chư, quả thật cùng Chư giống nhau. Mà ngươi so với Chư còn muốn Chư hơn. Sâu lười mà, GT, LT, giống như muốn đem theo sự bực tức từ chỗ lão tổng biên tập mà đổ xuống đầu kẻ kia. Vương Á Nam vừa đi đi lại lại vừa lải nhải. Nhưng sao có thể trách nàng ta khi mà còn một đống việc đang chờ làm lại phải chạy qua đây đánh thức con sâu lười này rời giường, ngươi bảo nàng sao không nôn nóng. Trên giường con sâu lười nào đó đã luyện thành một thân công phu cứng rắn. Trong tiếng cổ trách của biểu muội bắt đầu nhắm lại mở ra đôi mắt ngái ngủ. Cái kiểu ngủ gà ngủ gật này thoải mái hay không không nói, chỉ riêng cảm giác thắng lợi vì đoạt lại được thời gian ngủ chân quý đã thập phần thỏa mãn. Bó tay, com, nói đến miệng khô lưỡi khô, Vương Á Nam vừa quay đầu lại đã thấy kẻ kia dựa vào gối ngủ ngon lành. Ngọn lửa tức giận vừa hạ đã lập tức bùng lên đến con sâu lười kia cũng không thể coi thường. Thu tóc, Vương Á Nam nhìn cái đầu tóc đen kia nhưng không hạ thủ. Vì cái gì, đó là thành quả thiên tân vạn khổ ta lý nào bỏ được. Mặc khách, tác giả đấy a ca, kỳ quái nhìn nàng, kia không phải tóc của sâu lười sao, như thế nào ngươi lại là hộ lý. Ngươi cũng nói y là đồ lười đó thôi, y lười như vậy sao có thể giữ tóc dài tự gây phiền toái cho bản thân. Vương Á Nam vạn phần ủy khuất nói, tiểu tử này tên không sai người, lười không nói nổi. Mới đầu y tóc lười chảy, râu lười cạo, lúc ăn cơm thường đem râu một khối với cơm ăn vào miệng. O o, mặc khách vẻ mặt hắc tuyến, bụng một trận phiên giang cố gắng lắm mới không nôn ra. Chủ nhân của ta, cũng không đến mức lười như vậy đi. Vương Á Nam trừng mắt nhìn mặc khách liếc mắt một cái liền nói. Góc chuyện audio.com, y cảm thấy để dâu đấy có thể dùng thay dao cạo dâu, so với mỗi lần ăn phải cạo dâu tiện một việc liền để dâu mỗi ngày như thế. Mặc khách 12 vạn lần cảm tạ người phát minh ra dao cạo dâu tự động, nếu không thật không biết nhân vật chính là bộ dạng gì, nghĩ đến mà phát sợ. M, GT, LT, M cảm thấy gội đầu thực phiền toái, con sâu lười ấy cho rằng có cái đầu bóng lưỡng thì tiện hơn nhiều với có tóc từng nghĩ cạo chọc. GT, LT, vậy sao không làm, mặc khách đối với con sâu lười đã có đầy đủ nhận thức. Là ta luyến tiếc a, Vương Á Nam mắt trắng dã liếc mặc khách. Kéo ra một nhúm tóc xoa đều, người xem ta thiên chân vạn khổ bảo dưỡng tóc cuối cùng được một mái tóc đen dài mượt. Tốn nhiều như vậy tiền cuộc, mất nhiều như vậy công phu nhưng y lại muốn phá hoại của trời cho ta như thế nào có thể đồng ý. Cho nên ta mỗi cuối tuần lại phải qua gội đầu cho y một lần. Vương Á Nam căm giận nói, cũng không có biện pháp, ai bảo nàng nhìn xem không nhịn được. Mặc khách không nói gì, ing, lau khuôn mặt cảm xúc mềm nhẵn nhụi, làm cho Vương Á Nam đang hung hăng trà phải tự giác hạ thủ lưu tình. Kẻ ngủ nhiều chính là làn da quá hảo. Mặc khách ở một bên quả thực không đành lòng lại nhìn đi xuống, tám phần Vương Á Nam chăm chỉ chịu khó này còn kiêm chức hộ phu. Này thật sự là nỗi khổ của kẻ chịu khó a, cái mũi cao thẳng, không hạ thủ được cuối cùng là cái lỗ tai đáng thương lần thứ hai chịu khổ. Chị đánh thì cứ đánh đi, việc gì phải thương hoa tiếng ngọc như thế chứ. Rời giường, rời giường, rời giường, mà âm xuyên nhĩ suốt 5 phút đồng hồ sau, kẻ kia rút cục mới nể tình đứng lên. Rồi đi rửa mặt qua loa lại khiến cho Vương Á Nam nhìn không được lại phải tỉ mỉ rửa lại, hơn nữa còn là bộ dạng gà mẹ chăm con khiến cho con sâu lười kia ngồi trên ghế sofa hưởng thụ đến cơ hồ chôn sâu trên ấy. Vương Á Nam phát huy tính siêu cường kiên nhẫn, sâu lười, bản thảo của ngươi đâu, nếu không phải con sâu này viết tiểu thuyết trinh thám rất được hoan nghênh. Chứ cái kiểu bất kính nghiệp tác giả, ý bảo bạn y bê quá bôi bác nghề viết lách. Như thế này đã bị nhà xuất bản một cước đá đi chứ nào có tam thỉnh tứ thỉnh tả dục hữu dục như bây giờ. Mà có hiểu không nhỉ, mấy từ cũng thông dụng mà. Đôi mắt dài hẹp mở to tĩnh lặng, lười biếng nằm ở sofa, đầu buông xuống. Sâu lười, Vương Á Nam không khỏi bội phục tính nhẫn nại của bản thân, khó trách công tác nàng làm càng ngày càng thuận tay. Loại người như biểu ca nàng vô cùng khó chơi mà không đem nàng tức chết, đủ thấy công lực của nàng cỡ nào cường đại a. GT, em nể chỉ. Lại biểu ca, ngươi hẳn phải gọi ta là lại biểu ca hoặc thông biểu ca. Lại biểu ca, theo kiểu xưng hô này Vương Á Nam vạn phần lòng không cam tình không nguyện, tiểu tử này nhìn từ đầu đến chân cũng không ra dáng ca ca ở đâu cả. Bản thảo vẫn còn một cái kết thúc nữa. Lại thông lười biếng kéo dài âm thanh, không chút hoang mang trả lời. Một chút cũng không vì mình không thể đúng hạn giao bài mà cảm thấy có lỗi. Vì cái gì y cố tình dễ nhìn như vậy, hấp dẫn người khác. Vương Á Nam trong lòng bất bình, ngoài miệng vẫn không dám có phê bình kín đáo. Đây chính là con át chủ bài của nhà xuất bản, lão tổng cũng không dám đắc tội, nàng chỉ là tiểu biểu muội chính sự vẫn là không dám chậm trễ. Trước cứ đưa đây để ta về phục mệnh, góc chuyện audio.com. Vương Á Nam khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nụ cười lấy lòng, chỉ có những lúc thế này mới giống một tiểu biểu muội. Giúp ta chuẩn bị cơm cho tốt, còn không thì vụ bản thảo miễn bàn luận. Lại Thông chậm rãi nói xong, ánh mắt vẫn là nửa mở nửa đóng như không được ngon giấc. Kỳ thật lão huynh a, ngươi đã muốn ngủ được 12 giờ rồi. Vâng, đại gia, đôi mắt linh động chớp chớp đầy quỷ dị, tục ngữ nói thật đúng, có thể đắc tội quân tử chứ trăm ngàn lần không thể đắc tội tiểu nhân. Vương Á Nam mặc dù không phải tiểu nhân, nhưng nàng là nữ nhân cùng tiểu nhân giống nhau đều mang thù, mà tiểu nữ tử báo thù một tháng không muộn. Do Vương Á Nam suốt một thời gian dài lo ăn lo ở, lo đón lo đưa thậm chí còn thuê từ bên ngoài về người massage chuyên nghiệp kỹ thuật vô cùng cao siêu. Khiến cho một kẻ sống theo châm ngôn, có thể nằm sẽ không ngồi mà có thể ngồi sẽ không đứng. Như Lại Thông không thể không đứng trong đại sảnh, bị một đám người xa lạ khiến cho choáng váng đầu óc. Đây là buổi giới thiệu sản phẩm của tập đoàn Kinh Thiên về chuyên ngành mỹ phẩm. Tập trung những người đứng đầu trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp. Dù sao nhất cử nhất động của tập đoàn Kinh Thiên cũng đều khiến người ta chú mục, mà lần này họ còn quyết tâm mở rộng thêm thị trường mỹ phẩm và làm đẹp, giao thiệp với các doanh nghiệp lớn trong ngành, gây cho thương giới một hồi chấn động cấp 7. So sánh với Bảo, Lại Thông căn bản không hiểu mấy việc này. Bị Vương Á Nam hống liên tục thì bị lừa mang đến đây. Trên người mặc độc một bộ tây trang, y cả người đều thấy không thoải mái. Tây trang thực không thoải mái, bị người vây quanh thực không thoải mái, nhưng tối không thoải mái nhất là hai chân của y, cho tới bây giờ chưa bao giờ đứng lâu như vậy, ước chừng đã gần 45 bộ rồi. Lại Thông cả người đều đau, y vốn là kẻ chiều chuộng thân thể nên đã muốn hướng chủ nhân nơi này kháng nghị loại này vô nhân tính đãi ngộ. Lại Thông ánh mắt chuyển a chuyển, đối với những người tiến tới tiếp cận y một câu cũng không nghe nói. Giờ y chỉ muốn ngồi a, lập tức ngồi a, ghế dựa thân ái, sofa thân ái, các người đều ở nơi nào a. Kỳ thật y đã rất muốn bỏ của chạy lấy người lắm rồi. Nhưng từ nhỏ lớn lên với tiểu biểu muội y lẽ nào còn không biết trong bụng nàng đang tính toán cái gì. Nàng đây là đang muốn thực hiện trừng phạt a, vì tương lai bên tai thanh tĩnh tối nay bằng bất cứ giá nào y cũng nhất định phải bồi tiểu biểu muội ngoạn ngoạn. Vương Á Nam làm tất cả cũng không phải hoàn toàn vì muốn trả thù. Nàng thiên tân vạn khổ kiếm cho bằng được hai tấm thiệp để đến nơi này cũng là vì biểu ca nàng. Người tốt bị hàm oan a, Lại Thông kia có mái tóc được mọi người hâm mộ, nếu có thể trở thành người phát ngôn cho sản phẩm dầu gội của tập đoàn lớn là có thể kiếm tiền a, đáng yêu money. Và lại có tiền thì có thể thỉnh chuyên viên chăm sóc tóc chăm sóc cho biểu ca. Vậy sẽ đỡ cho nàng số khổ thoát được gánh nặng, tuần gội đầu một lần cho sâu lười. Nàng nắm chắc thời gian cùng quảng cáo bộ phận quản lý thiết lập quan hệ cấp biểu ca cơ hội phỏng vấn, như vậy nàng cũng có thể ở giữa thu được chút tiền nhỏ, hi hi. Sofa, Lại Thông hai mắt sáng lên phát hiện trong một góc đại sảnh âm u đặt một chiếc ghế sofa ra thật chung quanh nhưng không có ai ngồi, thật là lucky. Gocchuyenaudio.com, không chút dấu vết Lại Thông chậm rãi hướng chiếc sofa kia tiến tới, y rốt cục có thể cho đôi chân vất vả nghỉ ngơi một chút mà nói không chừng có thể còn có thể đánh một giấc. Đặt mông ngồi xuống ghế, Lại Thông thoải mái thở phào một cái. Ghế dựa mềm, đệm cũng mềm, quả thật là hàng Italy danh bất hư truyền. Nhanh chóng đem giày ra bỏ đi, cái chân chịu đủ giày vò cuối cùng cũng được thoải mái tự do trong không khí. Lại Thông nhớ tới mỗi ngày các tiểu thư bán hàng đứng suốt 7,8 tiếng, mà mỗi người đều phải đi giày cao gót, mặt mang mỉm cười chào đón khách hàng, chân của các nàng thực đáng thương nha. Ngồi ở chỗ kia thương hại mấy tiểu thư bán hàng cũng không chút để ý tới tiếng hét kinh hãi vang lên ngay tại lúc y vừa ngồi xuống. Tần Dũng quả thật không thể tin vào hai mắt mình, cư nhiên có người dám ngồi xuống bên cạnh lão đại, cái người kia hẳn là đã ăn gan hùng mật báo a, hắn theo bản năng mà kinh hô ra tiếng. Rồi ở ánh mắt lạnh lùng đảo đến của lão đại lại nhanh chóng lấy tay che miệng mình, hắn cũng không muốn cùng đầu đất này bị đánh đâu. Vẻ mặt cầu xin, trong tay cầm phong bì chuẩn bị đưa cho lão đại, Tần Dũng tiến thoái không được đành phải xấu hổ đứng cạnh ghế sofa. Đã gần 3 năm trôi qua từ lúc ba kẻ không biết sống chết mà tiếp cận lão đại biến mất. Kẻ thứ nhất rõ ràng là nam nhân mà bị lão đại cho 10 kẻ lưu manh luân bạo giữa ban ngày. Sau vụ đó cũng không còn có nữ nhân nào dám dại dột tiếp cận lão đại nữa. Dù cho tiền bạc là chân quý, ngai vàng phu nhân tổng tài tập đoàn Kinh Thiên là vô cùng chói mắt thì cũng phải có mệnh mà hưởng thụ. Ai biết lúc nào tổng tài Tần Kinh Thiên, kẻ một tay sáng lập cả tập đoàn, có thể hay không sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây. Dù sao những nữ nhân thông minh cũng không nguyện đi kiểm chứng loại khả năng này. Mà ước chừng khoảng 3 năm trước đây, cũng có một nam nhân yêu lão đại, kể ra thế cũng là vô cùng dũng cảm, chính bản thân Tần Dũng cũng không thể không bội phục nam nhân kia. Tuy nói lão đại có bộ dạng thực anh tuấn, nhưng cũng là loại người vô cùng tàn khốc. Vô thức đưa tay sờ tai Tần Dũng, lòng tràn đầy sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng. Mặc kệ hắn là nam hay nữ cũng không bao giờ nguyện chọc vào vị gia như bạo quân chuyên chế thời hiện đại kia. Vì vậy đối với loại có gan đi yêu lão đại, à không, chỉ cần là loại có gan đi tiếp cận lão đại thôi cũng khiến hắn thật sâu khâm phục. Ngẫm lại cái nam nhân cuối cùng đã bị dìm ở thủy nê chung, nhưng đối hắn cũng chỉ là tăng thêm một nhân mạng trong nhà xác. Tần Dũng đánh cái rùng mình, lúc này nên làm thế nào đây? Tần Dũng dùng ánh mắt thương hại như nhìn người chết mà nhìn khuôn mặt còn đang vô cùng thoải mái của Lại Thông kia. Sẽ không bị dùng để lót đường đi cách Trương.